Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767 Ngân Hồ, ám thế giới vật chất. Trương Húc đến hiện tại cũng không nghĩ ra đến, nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì? Hắn biết, khẳng định cùng Lâm Tháp có quan hệ, thế nhưng hắn không tưởng tượng ra được sẽ là cái gì. Vì lẽ đó, trong ngày thường, hắn sẽ cổ vũ Lâm Tháp thoáng tiêu tốn thời gian tăng lên dưới thực lực. Vốn là, Lâm Tháp mất hứng cuộc sống của chính mình, mất hứng tính mạng của chính mình, mất hứng vũ trụ, đều có chút muốn tự sinh tự diệt ý tứ. Thế nhưng, cùng Trương Húc cùng nhau sau khi, có thể mang Trương Húc ngắm phong cảnh, có thể thưởng thức Trương Húc phanh chế đồ ăn, có thể cùng Trương Húc cùng đi qua rất nhiều nơi, Lâm Tháp phát hiện, tựa hồ sinh mệnh cũng không phải như vậy khô khan đến khó có thể chịu đựng. Đã từng có một người đã nói, sinh hoạt đi, thật giống như ngươi ngày mai sẽ chết đi, hoặc là vĩnh viễn sẽ không chết đi chỗ nào sao sinh hoạt. Cố nhiên, rất nhanh sẽ chết đi sinh hoạt là một loại dày vò, mà vĩnh viễn bất tử sinh hoạt cũng là một loại dày vò. Xem khắp cả phong cảnh, cái gì cũng giải, mỗi lần đều là chuyện như vậy, cũng sẽ mất hứng đi. Lâm Tháp chính là như vậy. Hiện tại, có Trương Húc làm bạn, sinh mệnh thoáng có như vậy một số khác biệt. Trong vũ trụ phong cảnh đều là thiên biến vạn hóa. Có lúc, Lâm Tháp sẽ cùng Trương Húc cất bước ở mạch nước ngầm bên trong, nhanh chóng đi qua từng cái tinh hệ. Có lúc, bọn họ sẽ từ từ phiêu bạt ở bên ngoài không gian, xem qua từng cái tinh cầu. Ở tại, còn phát hiện mấy cái sinh ra viễn cổ thần ma địa phương. Đương nhiên, những này viễn cổ thần ma đều bị bọn họ cho giết. Trương Húc đã là cao cấp thần linh, giết chết những kia viễn cổ thần ma không hề có một chút áp lực. Trương Húc cũng là khoảng chừng rõ ràng, nên làm sao lấy ra bản thân thần hồn bên trong hệ thống. Có điều, hiện tại còn không phải lúc. Liền ở tại bọn hắn du đãng đến một tinh vân biên giới, nhìn thấy một đám lớn ngân lóng lánh hồ nước. Nói là hồ nước, chỉ là bởi vì nó dáng vẻ xem ra hình như là hồ nước. Kỳ thực cũng không phải là hồ nước. Ngân lóng lánh hồ nước là không biết cái gì tên gọi hạt căn bản tạo thành một mảnh không giống với vũ trụ tầm thường không gian chất môi giới không gian. Cái hồ này hiện ra một loại lộn ngược viên truy hình. Phía dưới rất nhỏ, mặt trên rất rộng rãi. Diện tích lớn ước chừng 2-3 cái tinh hệ lớn như vậy. Chủ yếu nhất chính là quá xinh đẹp, quanh thân đều hiện ra ánh bạc. Từ xa nhìn lại, thật giống đèn đuốc rực rỡ, thật giống xoay tròn bóng đèn, thật giống một mảnh hiện ra ánh bạc hồ nước. Lâm Tháp cao hứng, ngân hồ, ha ha, lại có thể tình cờ gặp ngân hồ. Chúng ta đi du hồ đi. Trương Húc hỏi nói, bên trong không có nguy hiểm gì sao? Xem ra rất lớn dáng vẻ. Lâm Tháp cười hì hì nói rằng, hì hì, bên trong có rất nhiều tốt đồ chơi đây. Còn có rất nhiều chơi vui, mạnh mẽ sinh linh, có điều, đều không có cái gì tính chất công kích. Bọn họ chính là ăn ngân trong hồ hồ nước sinh trưởng. Trương Húc kinh ngạc, cái kia ngân hồ không phải là cùng cơ thể mẹ nước ối như thế sao? Lâm Tháp nói chuyện, đúng nha, cùng nhân loại cơ thể mẹ nước ối như thế. Thai nghén rất nhiều sinh linh, chúng ta vào đi thôi. Nói, Lâm Tháp nhanh chóng bay tới đằng trước, bay khoảng chừng mười mấy tiếng, rốt cục đến ngân bên hồ duyên. Từ nơi này xem ra ngân hồ càng xinh đẹp, tạo thành ngân hồ chất môi giới từ viên truy hình dưới đáy. Nho nhỏ một khẩu dâng trào ra, phân tán ở bên trong không gian. Trương Húc nhìn một chút, ngân hồ không trọn vẹn là màu bạc, còn có một chút đang tầm thường không gian vũ trụ không biểu hiện xạ tuyến. Hạt căn bản đều ở ngân hồ hiển hiện ra, màu đỏ, màu tím, màu xanh lam, xem ra thật giống một bó cột tia nhỏ giống như thực vật. Dây dưa ở ngân trong hồ, Lâm Tháp mang theo Trương Húc liền nhảy vào ngân hồ, tiến vào ngân hồ, đầu tiên cảm giác chính là ấm áp, tựa hồ, ngân hồ nhiệt độ, so với bên ngoài không gian nhiệt độ thoáng cao điểm. Tiếp đó, chính là một loại cảm giác rất thoải mái. Tựa hồ đang ngâm trong hồ, có chút vật chất, nhường sinh linh cảm giác rất thả lỏng, rất thoải mái. Chủ yếu nhất chính là, Trương Húc kinh ngạc phát hiện, thân thể của chính mình đang hấp thu ngân trong hồ một loại năng lượng. Điều này có thể lượng không giống với lực hỗn độn, thế nhưng dĩ nhiên có thể bị hấp thu không nói. Hấp thu vào bên trong thân thể, cũng sẽ không bị lực hỗn độn đồng hóa. Hấp thu vào thân thể, thật giống một đạo màu bạc sợi tơ, ở bên trong kinh mạch, bên trong thân thể vận hành, dần dần ở đan điền tụ lại, trở thành một nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy này, ngân lóng lánh, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Hơn nữa, cũng không tranh không cướp, chỉ là chiếm cứ đan điền một góc. Lâm Tháp cười hì hì nói rằng, rất thoải mái chứ, ta thích nhất ở tại ngân trong hồ. Đã từng, ta ở một cái vũ trụ phát hiện một ngân hồ. Sau đó ta ở bên trong ngủ. Ngủ 5 vạn năm mới rời khỏi. Trương Húc kinh ngữ nói rằng, ân, rất thoải mái. Thế nhưng năng lượng màu bạc này đến cùng là cái gì đây? Tại sao sẽ không bị lực hỗn độn đồng hóa? Lâm Tháp nói chuyện, người biết ám vật chất sao? Có người nói một vũ trụ ám vật chất há lại là chiếm được một vũ trụ tổng chất lượng 60% còn nhiều. Cái này ngân hồ chính là ám vật chất ở chính thế giới vật chất cụ hiện. Ở vũ trụ chính thế giới, vật chất vật thể, sinh linh, đều là không hoàn toàn. Chỉ có tiếp nhận rồi ám thế giới vật chất, mới phải trọn vẹn. Ngân hồ có thể thai nghén sinh mệnh, thoáng có ít đồ, là có thể dựng dục ra đến mỹ hảo sinh linh. Thật giống như nhảy vào vỏ chai sỏi, sẽ bị dựng dục ra đến mỹ lệ chân châu. Trương Húc gật gật đầu. Cái kia chúng ta liền ngủ ở chỗ này sao? Lâm Tháp nói chuyện, người có thể nằm ở ta trên lưng ngủ. Ta thổ ngươi khắp nơi du đãng a. Chúng ta có thể ở đây du đãng thời gian rất lâu. Trương Húc quả nhiên nằm xuống. Lâm Tháp coi như là thu lại hình thể, cũng so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Khoảng chừng có dài 5 mét dáng vẻ, rộng cũng có 3 mét, phần lưng rộng rãi phi thường. Hòa triển, nằm ở phía trên thật sự rất thoải mái. Hiện tại Lâm Tháp bản thể bày ra, khoảng chừng có nửa cái mặt trời hệ lớn như vậy. Nuốt chừng một ít tiểu hành tinh đã không có vấn đề. Lâm Tháp nói cho Trương Húc, đợi được nàng khoảng chừng có một mặt trời hệ lớn như vậy. Có thể nuốt chừng hành tinh. Nàng coi như là thành thục, ngân hồ màu bạc vật chất thật sự như dòng nước khinh nhu. Lướt qua mặt ngoài thân thể thời điểm, hết sức thoải mái. Trương Húc nhìn thấy, ở ngân trong hồ, có một ít chập chờn dáng người thực vật, đều rất đẹp. Lâm Tháp còn chỉ cho Trương Húc xem một loại đỏ au đóa hoa. Nói đây mới thực sự là bỉ ngạn hoa, có thể từ chính thế giới vật chất, đi về ám vật chất thế giới. Trương Húc hỏi Lâm Tháp đi chưa từng đi ám thế giới vật chất. Lâm Tháp lắc lắc đầu. Nàng nói, thế giới thụ mẫu cây đã sớm nhắc nhở qua nàng. Không muốn đi hướng về ám thế giới vật chất. Đi nơi nào, liền không về được. Trương Húc bắt đầu suy nghĩ. Cái kia lưu tinh thác nước cái kia hố đen. Có phải là cũng là đi về ám thế giới vật chất đây? Hỏi Lâm Tháp. Lâm Tháp gật đầu nói rằng. Phỏng chừng đúng thế, ta cũng không rõ ràng lắm. Có điều cái kia ngăm đen hang động, xem ra nên không phải đi về vũ trụ hắn nơi. Hẳn là đi về ám thế giới vật chất đi. Trương Húc âm thầm gật đầu. Quả nhiên dường như âm dương tụ hợp. Chính ám thế giới vật chất, cũng nhất định phải có giao hòa, mới sẽ sản sinh rất nhiều thứ. Tỉ như hành tinh, tỉ như hằng tinh, tỉ như năng lượng. Vừa lúc đó, một thân ảnh khổng lồ từ Trương Húc đỉnh đầu xẹt qua. Lâm Tháp kinh hỉ gọi nói. Mau nhìn, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.